Chương 188, Đại sư dạy học trò. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, chăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng vô duyên vô cớ nhiều hơn một người sư muội. Uchiha Nguyệt có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp lấy liền chuẩn bị hảo hảo ở tại trong doanh trướng nghỉ ngơi một chút. Chọn lao lực 3 ngày thời gian, coi như Uchiha Nguyệt có thể ở trị liệu những cái này cổ nổ hạ thôn thương binh thời điểm, hơi chút lười biếng một hồi, nhưng hắn tinh thần vẫn nằm ở căng thẳng cha NG Thà Y, cần nguyên vẹn nghỉ ngơi một chút. Sau đó, Uchiha Nguyệt đang ở trong doanh trướng của mình ngủ thời gian 6 tiếng, đến khi tinh thần hoàn toàn khôi phục thời điểm, Uchiha Nguyệt tiện tay bắt đầu sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật, tu luyện tinh thần năng số lượng cùng trả cơ dạ, để thăng thực lực của chính mình. Nhưng người nào nghĩ đến, dù nạ hoàn toàn không có cho Uchiha Nguyệt bất luận cái gì tu luyện thời điểm, liền lại đem hắn triệu hoán đến rồi trước mặt của mình. Hơn nữa, ở Su Nạ bên cạnh còn có cụ gia mạ bách hợp khéo léo đứng ở một bên, thấy Uchiha Nguyệt khỏe mắt cũng không khỏi hung hăng rút ra vài cái. Quả nhiên, giống như Uchiha Nguyệt dự đoán giống nhau, Su Nạ tìm hắn đến đây cũng không có chuyện tốt. Đón lấy, đợi cho Su Nạ nhìn một chút trước mặt Uchiha Nguyệt, lại nhìn một chút đứng bên cạnh cụ gia mạ bách hợp về sau, Su Nạ liền mở miệng nói ra, Nguyệt, hai ngày sau tiền tuyến chiến sự liền muốn bạo phát, cho nên trong khoảng thời gian này ta muốn cùng Orochimaru cùng một chỗ thương nghị chiến đấu kế hoạch, không có thời gian giáo dục bách hợp chữa bệnh nhân thuật, liền từ ngươi thay ta giảng bài đi à. Nhìn Su Nạ bộ kia vẻ mặt nghiêm túc, Uchiha Nguyệt muốn không phải biết Orochimaru mỗi ngày đều cùng nạ giả xỉ cả cu bọn họ thương nghị chiến đấu kế hoạch nói, thật có khả năng bị trước mặt Su Nạ lừa. Phải biết, Su Nạ từ đi tới tiền tuyến về sau, hoàn toàn không có bước vào họ rổ xỉ mà doanh trướng y tứ. Cho nên nói, lúc này Su Nạ chỉ là chuẩn bị từ chối giáo dục cụ ra mà bách hợp sự tình, nàng hoàn toàn là vì lười biếng, mới tìm tới Uchiha Nguyệt giúp mình giảng bài. Đáng tiếc, ở Su Nạ trước mặt, Uchiha Nguyệt có khả năng cự tuyệt sao đáp án, tự nhiên là phủ định sau đó, nhìn Su Nạ bên cạnh vẻ mặt vui mừng cụ ra mà bách hợp, Uchiha Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, nói ra, sư phụ, ta sẽ hảo hảo giáo dục bách hợp sư muội. Chỉ là, ta cũng chỉ có 2 ngày thời gian có thể giáo dục bách hợp sư muội. Dù sao 2 ngày sau chúng ta liền muốn cùng dược nhận thôn toàn diện khai chiến, đến lúc đó ta đồng dạng là muốn tham chiến. Hả, vậy có quan hệ gì nghe được cụ trí Hà Nguyệt, dù nạ hơi khơi màu hai hàng lông mày, nói ra, hiện tại, ta chỉ cần dạy ngươi bách hợp nhất thứ căn bản, nói thí dụ như tu luyện trả cơ dạ. Như thế nào ngưng tụ chữa bệnh nhận thuật trả cơ dạ. Cho nên, ngươi trước giáo dục bách hợp 2 ngày thời điểm, đến khi chúng ta toàn diện hướng dược nhận thôn khai chiến thời điểm, ta sẽ tự mình giáo dục bách hợp. Thế nhưng, vừa nói, Tu Nạ khỏe miệng dương lên một nhàn nhạt cười nhạt, tiếp tục nói, thế nhưng, 2 ngày thời điểm, ta cần chứng kiến một ít hiệu quả. Ngươi phải để bách hợp học được trả cơ dạ tu luyện kỹ xảo, còn có ngưng tụ chữa bệnh nhận thuật trả cơ dạ kỹ xảo. Nếu là ta ở 2 ngày sau khảo nghiệm bách hợp thời điểm, bách hợp chưa từng qua quan, ngươi thì có nếm mùi đau khổ biết không người ta? Ta biết rồi. Chỉ cần là đối mặt rất không nói lý Su Nạ, Uchiha Nguyệt là hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ có thể bằng lòng Su Nạ yêu cầu vô lý, chợt liền dẫn cụ giả mạ bách hợp về tới doanh trướng của mình. Bất quá, cụ giả mạ bách hợp ngược lại có chút e ngại Su Nạ ý tứ. Càng là sợ bởi vì mình nguyên nhân, Uchiha Nguyệt chịu đến nghiêm phạt. Đón lấy, đến khi cụ giả mạ bách hợp đi tới Uchiha Nguyệt doanh trướng về sau, cụ giả mạ bách hợp liền hướng về phía Uchiha Nguyệt trịnh trọng gật đầu, nói ra, Nguyệt, ngươi yên tâm, ta mặc dù có chút đần, nhưng là ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng nếu sư phụ nói, ta chỉ cần học được trả cờ giả tu luyện kỹ xảo, còn có ngưng tụ chữa bệnh nhận thuật trả cờ giả kỹ xảo là được rồi. Vậy ngươi hiện tại sẽ dạy ta đi, ta nhất định có thể rất nhanh điểm học được bách hợp, ngươi không cần sốt ruột, sư phụ nói. Là cười. Nhìn cụ giả mạ bách hợp bộ kia bộ dáng nghiêm túc, Uchiha Nguyệt giả vờ bông lỏng cười cười, nói ra, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, ngươi không có khả năng học được tu luyện trả cờ giả kỹ xảo, càng không thể nào ngưng tụ ra chữa bệnh nhận thuật trả cờ giả. Cho nên, ngươi miễn là thả lỏng một điểm thì tốt rồi, sư phụ coi như nghiêm phạt ta. Cũng không khả năng quá nghiêm trọng. Nói tới chỗ này, Uchiha Nguyệt không có lãng phí nửa điểm thời gian, trực tiếp mà bắt đầu truyền thụ cụ dạ mạ bách hợp tu luyện trả cờ dạ kỹ xảo. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt đang truyền thụ cụ dạ mạ bách hợp trả cờ dạ tu luyện kỹ xảo lúc, chợt phát hiện chính mình tại giáo dục cụ dạ mạ bách hợp thời điểm, đồng dạng có thể ôn tập một lần tu luyện trả cờ dạ tri thức lý luận, tìm được tự mình tu luyện trả cờ dạ chỗ thiếu sót. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt cuối cùng là có thể minh bạch Su Nạ khổ tâm. Hiển nhiên Su Nạ là ở giáo dục cụ Uchiha Nguyệt, nhất định phải đang tu luyện thời điểm đánh tốt trụ cột. Chỉ có trụ cột đánh tốt, ngày sau trưởng thành mới có thể càng thêm ung dung, ở gặp phải bình cảnh thời điểm, đồng dạng có thể buông lòng đánh vỡ. Sau đó, Uchiha Nguyệt trùy hệ nở thu cụ ra mạ bách hợp thời điểm, liền có vẻ càng thêm nhận chân một ít. Mà cụ giả mạ bách hợp đồng dạng không để cho Uchiha Nguyệt thất vọng, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một ngày, thì đã nắm giữ trả cờ giả tu luyện kỹ xảo. Nhận thấy được cụ giả mạ bách hợp tu luyện thiên phú khá vô cùng, Uchiha Nguyệt cuối cùng cũng biết Su Nạ vì sao phải thu nàng làm đồ. Thân là cụ giả mạ nhất tộc thành viên, cụ giả mạ bách hợp đã thức tỉnh rồi cụ giả mạ nhất tộc huyết kế giới hạn, đưa tới của nàng tinh thần năng lượng muốn vượt qua thường nhân rất nhiều. Tuy là cụ dạ mạ trăm hợp thể bên trong quái vật y y ở độ bị Uchiha Nguyệt cướp đi, nhưng là cụ dạ mạ bách hợp có tinh thần năng lượng, đồng dạng có thể làm cho nàng sở hữu siêu cường trả cờ dạ trưởng khống năng lực. Cứ như vậy, cụ dạ mạ bách hợp liền sở hữu cực mạnh chữa bệnh nhận thuật thiên phú, sợ rằng Su Nạ chính là nhìn vào một điểm này, cho nên mới ngoại lệ nhận lấy cụ dạ mạ bách hợp làm đồ đệ. Đương nhiên, Su Nạ thu đồ đệ cụ dạ mạ bách hợp, đồng dạng cũng có trấn an cụ giả mạ nhất tộc ý tứ. Tuy là, hiện nay cụ giả mạ bộ tộc đã không phải ban đầu hào môn gia tộc, nhưng là cụ giả mạ thạch thành hòa cụ giả mạ đêm bổ dù sao chết trận ở tại tiền tuyến, vì có thể làm cho cụ giả mạ bộ tộc giải sầu, Su Nạ thu cụ giả mạ bách hợp tên đồ đệ này. Về sau, coi như cụ giả mạ bộ tộc thực sự xuống dốc không thành, bọn họ đồng dạng sở hữu cụ giả mạ bách hợp cái này chủ kiến, chí ít không thể làm ra bị hư hỏng cổ nổ hạ thôn lợi ích sự tình. Thấy rõ Su Nạ làm đồ đệ cụ giả mạ bách hợp nguyên nhân, Uchiha Nguyệt trùy hệ nở thu cụ giả mạ bách hợp thời điểm, trở nên càng thêm dụng tâm đứng lên. Dù sao, Uchiha Nguyệt cướp đi cụ giả mạ trăm hợp thể bên trong quái vật y lìa độ, trong lòng vẫn có chút hổ thẹn, cho nên trùy hệ nở thu cụ giả mạ bách hợp thời điểm, Uchiha Nguyệt ngoại trừ một ít bí thuật không thể dạy đạo bên ngoài, hầu như đem chính mình hội vật sở hữu, đều truyền thụ cho tiểu sư muội của mình. Mà cụ giả mạ bách hợp đồng dạng không để cho Uchiha Nguyệt thất vọng, học tập tốc độ thật nhanh, lĩnh ngộ năng lực cũng coi như không tệ. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt chọn dạy cụ giả mạ bách hợp 2 ngày thời điểm, hầu như đều đợi tại chính mình doanh trướng ở giữa. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt ngày thứ 3 dậy thật sớm, chuẩn bị đi Su Nạ nơi đó đưa tin thời điểm, Ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn. Nguyệt, họ rồ xì mà đại nhân triệu tập ngươi qua đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết